Chương 4. 438 Kiều Kiều A, đã lâu không gặp. A ha ha ha ha, không âm đại trưởng lão cảm giác, mình nếu là cũng không quay đầu, cái hót đại khái cũng nhanh muốn bị thái tử phi ánh mắt cho bắn thủng. Thế là lão nhân gia ông ta dù bận vẫn nhàn quay đầu lại, một mặt lúng túng cười mà đối với thái tử phi nhẹ gật đầu. A ha ha, Kiều Kiều A, đã lâu không gặp rồi. Toàn trường lập tức lâm vào một mảnh tĩnh lặng bên trong. Nguyên bản liền sắc mặt nhìn không tốt Trung Ly Chỉ Vi cùng Trần Bảo Giai hai cô nương, lúc này càng là giật mình trừng thẳng ánh mắt, hai cặp mắt đẹp hung hăng trừng mắt tiểu thái tử phi cùng không âm đại trưởng lão, cơ hồ không dám nhìn thẳng tiếp theo chuyện phát sinh. Chuyện gì xảy ra? Không âm đại trưởng lão một bộ cùng tiểu thái tử phi người quen biết cũ dáng dấp, còn tự nhiên như thế lên tiếng chào. Nhìn tiểu thái tử phi kia một mặt không vui nhỏ biểu lộ, nhìn lại một chút không âm đại trưởng lão kia trên mặt mang theo mấy phần lấy lòng ý cười. Mọi người nhất thời cảm thấy trời đều phải sụp xuống rồi, tiểu thái tử phi thế mà cùng không âm đại trưởng lão là quen biết đã lâu trưởng lão hội cao lãnh hình tượng. Trong lòng mọi người đã đi xa, nói xong du lịch trở về liền đi mang trống không ngươi chạy tới Thần Châu, tiểu cô nương càng nghĩ càng thấy được, lão đầu nhi này khẳng định là hố hắn. Làm cái vung tay trưởng quỹ, đem trống chân ném cho nàng. Kết quả bản thân liền chạy đi trò chơi phong trần chơi đi. Ngươi không là hòa thượng ai nói không phải? Không âm đại trưởng lão vội vàng xua tay, giơ tay tuyên cái Phật hiệu, lão nạp xuất ra nhiều năm. Hem rượu mũi nhị trưởng lão lập tức cảm thấy cả người đều không tốt, một mặt vẻ mặt khó mà tin được nhìn về phía tự gia lão đại. Đại ca, ngươi chịu cái gì kích thích rồi? Theo bọn hắn nghĩ, lão đại định nhưng là bị rất lớn kích thích, mới có thể chạy tới quy y để xuất ra. Không âm đại trưởng lão yên lặng kéo ra khoe miệng, một mặt nghiêm nghị nhìn về phía nhị trưởng lão mấy người, ta rất khẳng định nói cho các ngươi biết lao phu cái gì kích thích đều không có, đừng nói sang chuyện khác. Tiểu thái tử phi tức giận nói xong du lịch một hồi liền trở về mang trống không. Nàng như thế nào cảm giác, lão đầu nhìn này chính là có chủ tâm muốn đem tiểu hòa thượng vứt cho nàng mang theo, nói cái gì ảnh tháng trong chùa kham khổ a, lão nạp đến nơi khác du lịch. Để tiểu hòa thượng một người tại trong chùa không an toàn á, chỉ nửa ngày là chính mình muốn chạy đường hồi Thần Châu, liền đem trống chân ném cho nàng. Hiểu lầm hiểu lầm hiểu lầm. Không âm đại trưởng lão ngượng ngùng cười một tiếng, vội vàng nói, trống chân hiện tại sinh hoạt rất tốt đi. Có nữ thí chủ một đám người nhà chiếu cố hắn, lão nạp hết sức yên tâm. Nhị trưởng lão một mặt nhìn kỳ hoa biểu lộ nhìn xem hắn. Đại ca hoàn toàn không được bình thường. Hắn trò chuyện liền ngược lại biến thành lão nạp nữ thí chủ, hắn còn quả nhiên là xuất gia A đại trưởng lão. Tứ trưởng lão vừa ra miệng, liền bị không âm đại trưởng lão thò tay một bàn tay cho đập vào trên ót. Lão tứ, ngươi như thế nào hồ đồ như vậy A? Không âm đại trưởng lão tức giận hướng về phía tứ trưởng lão giống lên một tiếng, nhân ra vợ chồng trẻ sự tình, ngươi mỏ mẫm lẫn vào cái gì sức lực nghe lão nhị lời nói không phải liền là rồi? Tứ trưởng lão một mặt một bước. Đại trưởng lao trước mặt mọi người, đột nhiên thò tay đập hắn cái hót, này phù hợp tha thiệt cưới chuyện quyết định như vậy đi, theo bệ hạ tự mình quyết nghị. Đại trưởng lao hướng về phía trên bảo tọa đồng dạng một mặt mộng bức đại đế chắp tay. Quay đầu lại đồng dạng một bàn tay đập vào lục trưởng lao trên hót, một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng. Ta nói các ngươi làm sao lại như vậy chết đầu góc a, cái này thời đại tại tiến bộ a, đại lục này đang phát triển a.